tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 41. Thử xem các ngươi có sợ ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Mơ. O. T. Con xích viêm thú chia cho 9 người ăn. Nhoáng cách đã hết sạch. Người luyện võ tiêu hao lực lượng rất lớn, cho dù là nữ tử như Hàn Tích Vũ cũng ăn cả một cái chân sau mới tạm no. Đi thôi, cũng không còn sớm nữa, hy vọng có thể trước lúc mặt trời lặn tới được Hoàng Triều Đại Yến. Lâm Phàm đứng dậy nói, vâng, tiền bối. Tang Thiên Hảo gật gật đầu. Trong lúc dùng bữa mọi người cũng không nói lời nào. Mà Tang Thiên Hảo thì tập trung cảnh giác Lâm Phàm. Cũng không hỏi nhiều cái gì. Đối với Tang Thiên Hảo, hỏi càng nhiều ngược lại càng nguy hiểm. Dọc theo đường đi, Tang Thiên Hảo để Hàn Tích Vũ đi phía sau, để nếu có chuyện gì phát sinh mình còn có thể kéo dài thời gian cho Hàn Tích Vũ chạy trốn. Trên đường, mọi người đều cố ý bước nhanh hơn, muốn mau chóng đến được Hoàng Triều Đại Yến. Đám Tang Thiên Hảo không hề có cảm giác hưng phấn nào với việc đột nhiên gặp được cao thủ thần bí, cũng không mong nhận được ưu đãi gì từ người này. Đối với bọn họ, có thể giữ được tính mạng là quá tốt rồi. Ở cách rừng rậm này không biết bao nhiêu người đã chết, đó đều là những bài học máu chảy đầm đìa a. Lâm Phàm cũng phát hiện những người này cố ý xa lánh mình, nhưng hắn không để trong lòng. Chỉ cần đến Hoàng Triều Đại Yến là được, còn những chuyện khác chẳng quan trọng. Hai môn công pháp xoay chuyển càn khôn cùng hắc hổ đào tâm này, võ giả tầm thường đã không thể giúp hắn gia tăng ít. Nhất là hắc hổ đào tâm, ngay cả nhập thần cấp 8 ngây mạn thiên cũng không tăng nổi ít, chứ đừng nói là người khác. Chẳng lẽ hắc hổ đào tâm còn cao minh hơn cả xoay chuyển càn khôn? Đứng lại ngay lúc đám người Lâm Phàm đi qua một con đường hẹp với hai bên đều là vách núi thẳng đứng thì đột nhiên bị một đám người không rõ thân phận bao vây cả trước lẫn sau. Đem hết đồ đạc ra đây, nữ nhân lưu lại, những kẻ khác có thể đi rồi. Lúc này một gã đại hán thân mặc giáp đen, vác một thanh đại đao hùng hổ đi ra. Đại hán này đầu nhắn thín, trên mặt có một ven sẹo chạy dài từ trán xuống tận cằm, cực kỳ kinh khủng. Đại đao trong tay hắn có phần lưới hai màu đen trắng, chuôi đao điêu khắc thành một cái đầu hổ dữ tợn hung ác. Tang Thiên Hảo vừa nhìn thấy đại hán này thì lập tức biến sắc. Hổ môn đao Khúc Hướng Ca. Ha ha, cũng có kiến thức đấy. Khúc Hướng Ca vung đao một cái tạo thành tiếng gió xít ghê người. Biết là tốt rồi, lưu lại hết đồ đạc, lưu lại người, các ngươi có thể lăn. Khúc Hướng Ca, chúng ta đều là đệ tử học viện Thiên Phủ. Tang Thiên Hảo biết Khúc Hướng Ca này. Thổ phỉ nổi danh Hoàng Triều Đại Yến, là sỉ nhục của học viện Thiên Phủ. Đừng nói nhảm với lão tử. Khúc Hướng Ca nhất thời giận dữ. Đao chém xuống. Một đạo đao khí phá không mà ra. Đánh về phía một người bên cạnh Tang Thiên Hảo. Người nọ sắc mặt hoảng sợ. Quay mắt đao khí thình lình ập đến. Kinh hãi đến mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục. Muốn rút kiếm ngăn cản. Nhưng đạo đao khí này chí cương cuồng bạo. Có xu thế không cách nào ngăn cản. Khúc Hướng Ca, ngươi dám? Tang Thiên Hảo cả kinh. Hắn không ngờ Khúc Hướng Ca dám động thủ. Khúc Hướng Ca này từng là đệ tử của học viện Thiên Phủ. Sau bởi vì bị đối xử không công bằng nên rời học viện. Chiếm núi Xưng Vương. Vô số cao thủ trong học viện Thiên Phủ muốn diệt trừ sỉ nhục này. Thế nhưng Khúc Hướng Ca lại lẩn trốn rất kỹ. Rất khó tìm đến. Cho nên giờ vẫn bình yên vô sự. Đạo đao khí kia, dù là Tang Thiên Hảo cũng không dám nói có thể đỡ được. Ngay lúc Tang Thiên Hảo chuẩn bị liều mạng, lại phát hiện có một bàn tay nho nhỏ rất bình thường chìa ra, đỡ lấy đao khí bá đạo kia. Con mắt Tang Thiên Hảo suýt nữa lồi ra ngoài, điều này sao có thể? Lâm Phàm nhìn Khúc Hướng Ca. Tiên thiên cấp 4.